Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín đồ. Chương 31 mẹ con 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Andido Not Riap. Lăng Phong không biết Bạch Tâm Hoài rời đi khi nào, cậu làm việc được một nửa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc tỉnh lại thì thấy trên người phủ thêm một cái chăn nhung. Lăng Phong theo phản xạ ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhìn thấy một bóng người quyến rũ, não chưa kịp ra lệnh thì cơ thể đã hành động trước. Lăng Phong chặn Lữ Tâm ở cửa thang máy, thần sắc đối phương vẫn lạnh băng như cũ, đường nét khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp, nhìn qua không hề giống một viên chức nhà nước ngay trong giờ làm việc mà vẫn trang điểm rất đậm. Cô, vốn từ của một tên đầu chọc cao 1m9 bỗng trở nên nghèo nàn, rất muốn hỏi đối phương tới làm gì, cũng muốn hỏi có phải cô đắp chăn cho tôi không, trong đầu nghĩ 7749 bản nháp nhưng cuối cùng mở miệng ra lại là chuyện của Lý Nguyệt Nhiên, cảm ơn. Nguyên Phi cùng lắm chỉ là một tên nhóc cảnh sát đang thực tập, lấy đâu ra năng lực điều động cả tổ truy quét mại dâm đi kiểm tra thông tin nhân viên của quán bar. Một ít xanh, Lăng Phong dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là có Lữ Tâm đằng sau hỗ trợ. Lữ Tâm lạnh nhạt nói, chỉ là đúng lúc muốn quét sạch khu đó mà thôi, cậu không cần tự mình đa tình. Cô mở miệng ra là, Lữ Tâm nhướng mày cười lạnh, làm sao, cảnh sát Lăng muốn dùng lạp xưởng lấp kín miệng tôi à, đừng vậy mà. Lăng Phong nghe đối phương nói trắng ra, khuôn mặt cậu ta lập tức đỏ bừng lên, hắng giọng. Người lớn rồi, ít nhiều gì cũng phải chú ý hình tượng một chút chứ. Liên quan gì đến cậu? Lữ Tâm trừng mắt, sau đó dẫm giày cao gót cộp cộp rời đi. Âm thanh của giày cao gót trên hành lang càng ngày càng xa, Lăng Phong đứng tại chỗ thêm một hồi lâu, tay xoa xoa cái đầu chọc lốc của mình, giống như một thằng nhóc học sinh mới yêu lần đầu, ngây ngô nở nụ cười. Miệng cứng lòng mềm, cười chán rồi, Lăng Phong phục hồi tinh thần lại, gọi điện thoại cho Đinh Đinh. Mấy đứa đang ở đâu thế? Đang chuẩn bị đi tìm đối tượng mai mối của Lục Diễm, Lý Lam. Năm nay Lý Lam 40 tuổi, là ông chủ của một siêu thị, vợ chết từ 10 năm trước, không có con. Ông ta và Lục Diễm, một người góa vợ, một người góa chồng, theo lời người ở công ty mai mối mà nói thì chính là trời sinh một đôi, theo lời khai của nhân viên công ty mai mối, Lai Phượng Hà không tốn nhiều công sức cho hai người này, Lục Diễm và Lý Lam sau một lần gặp mặt nhau đã xác định quan hệ. Thật buồn cười, Lăng Phong nói, thời điểm Lục Diễm cần người hỗ trợ nhất có lẽ là lúc chồng vừa mới qua đời, khi đó không tìm bạn đời, bây giờ con gái chuẩn bị đi rồi mẹ mới tìm người mới. Chưa kể mới gặp nhau có một lần đã xác định quan hệ thật không bình thường. Nguyên Phi chen vào, có thể là do bà ấy cô đơn đã lâu rồi. Lăng Phong hỏi, vậy cậu nói xem vì lý do gì mà một người phụ nữ lại thủ tiết trong suốt 20 năm? Cách chương.